Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, ám điện, Sở Ly làm mê mang hình, tựa hồ chính lâm vào suy nghĩ, còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem trung niên nam tử này. Trung niên nam tử này thân hình gầy gò thấp bé, phảng phất một trận gió liền có thể phá ngược lại, mặt trái xoan rất gầy gò, chỉ có một đôi mắt to sáng ngời có thần. Nhìn xem phá lệ lớn, giống như đem khuôn mặt đều chiếm cứ, cho nên nhìn thấy hắn ấn tượng đầu tiên chính là con mắt to. Mọi ánh mắt đều sẽ bị ánh mắt của hắn khóa lại, không cách nào chuyển qua chỗ hắn. Nguyên Tư, ngươi trở lại rồi, đi theo ta. Hắn trực tiếp vẫy tay, quay người liền đi. Sở Ly một mặt mơ hồ trạng đi theo phía sau hắn, tâm ý nghĩ tật truyền. Muốn xác minh trung niên nam tử này thân phận, nhìn dáng vẻ của hắn là nhận ra Ô Nguyên Ý Nghĩ. Ô Nguyên Ý Nghĩ cũng nhận ra người này, chính mình như thật nhận không ra trung niên nam tử này. Cho dù Phi Thiên Tông lại thư giãn cũng sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Hắn hiện tại rõ ràng, thiên ma cảnh đối thiên nhân không có gì phòng bị tâm ý nghĩ. Bởi vì là thiên nhân không có khả năng để cho người ta tu luyện thiên ma công lấy xác minh hư thực. Một khi tu luyện thiên ma công liền trở thành thiên ma, không cách nào lại trở về. Bọn hắn cũng không lại bởi vì thân nhân mà xả thân tu luyện thiên ma công, bởi vì cái này sẽ chỉ hại thân nhân. Thiên ma thân nhân có thể nào không thụ địch xem cùng cảnh giác, khắp nơi bị cách ly phòng bị, sống không bằng chết. Kể từ đó, thiên ma cảnh căn bản không cần phòng bị thiên nhân tới ẩn núp. Cho nên thành Diêu Phong như vậy thư giãn, nhưng mỗi một tông phòng bị cũng không thư giãn. Hắn chợt lúc đi vào, cảm thấy Phi Thiên Tông không có gì đề phòng, nhưng theo xâm nhập, mới phát hiện ngoài lỏng trong chặt, Lô Nhất Phủ liền có xem kỹ tâm ý. Hắn một lần liền muốn rõ ràng vì sao Phi Thiên Tông như thế đề phòng. Phòng bị không phải thiên nhân mà là còn lại tông môn. Thiên ma đều có thiên biến vạn hóa năng lực, hóa thành một người khác khuôn mặt, cho nên rất dễ dàng ẩn núp tiến mặt khác tông môn. Từ đó dò hư thực, thảo phạt lẫn nhau, suy yếu đối phương cường đại chính mình. Thiên ma cảnh tông môn cũng giống như vậy, đều tìm kiếm nghĩ cách suy yếu còn lại tông môn. Hận không thể chính mình một nhà độc đại, duy ngã độc tôn. Nam tử trung niên đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Nguyên Tư, tại sao không nói chuyện? Đúng vào lúc này, hai cái thanh niên đệ tử theo bên cạnh trải qua, ôm quyền hành lễ. Hồ sư thúc, nam tử trung niên khoát khoát tay. Sở Ly nói, Hồ sư thúc, đến cùng chuyện gì? Hắn trong nháy mắt theo hai cái thanh niên đệ tử trong đầu tìm tới nam tử trung niên thân phận. Hồ Thiên Lai chính là ám điện đứng đầu, phụ trách ám sát cùng truy sát sự tình, quét sạch nội gian, truy sát phản đồ. Nhìn xem gầy gò nhẹ nhàng, giống như một trận gió có thể phá ngược lại, kỳ thật lại là tâm ngoan thủ lạt. Tay trước có không ít nhân mạng, còn có không ít là đệ tử bản tông tính mệnh. Hồ Thiên Lai nói, đi theo ta là được. Sở Ly nhíu mày lộ ra kháng cự vẻ, lại theo Hồ Thiên Lai đến một ngôi đại điện bên trong. Hồ Thiên Lai trực tiếp ngồi xuống, chỉ đối diện ghế bành. Sở Ly không tình nguyện ngồi dưới. Hồ sư thúc, ta vừa trở về, muốn nghỉ một hồi hảo hảo tu luyện, không muốn ra ngoài làm việc. Ngươi đi ra ngoài một chuyến, dáng điệu biến lớn nha. Hồ Thiên Lai khẽ cười một tiếng nói, còn không nghe tông môn phân phó. Sở Ly nói, nếu là khác sư thúc hoặc sư bá, ta tự nhiên nghe theo. Nhưng ngươi ám điện sự tình, vẫn là không nhúng tay vào vì tốt. Ta lại không thuộc về ám điện đệ tử. Hồ Thiên Lai cười tủm tỉm mà nói, xem ra ngươi không thể nào là nội gian, không cần tra xét nữa. Sở Ly bật cười nói, cái nào nội gian, đi thiên ngoại thiên đi một vòng, ngươi trước giúp ta một chuyện. Hồ Thiên Lai cười nói, ám điện nhân thủ hiện tại không đủ, lại thiếu đỉnh tiêm cao thủ. Hiện tại có một kiện khẩn cấp sự tình cần xuất động. Ngươi vừa tốt trở về, liền thi triển một lần thân thủ đi. Sở Ly nói, đây là ám điện sự tình, Hồ sư thúc vẫn là khác nắm người khác đi. đệ tử khác võ công không thành. Hồ Thiên Lai lắc đầu, nói, lần này là truy sát một trong đó gian, nhất định phải diệt đi hắn, nếu không chúng ta Phi Thiên Tông liền thành trò cười, không ngẩng đầu được lên. Sở Ly nhíu mày nói, nội gian, Huyền Tâm Tông ẩn núp tiến đến. Hồ Thiên Lai hừ một tiếng, giận tái mặt đến, Huyền Tâm Tông càng phát không chút kiêng kỵ. Sở Ly nói, bây giờ bất thành, Hồ Sư Thúc người tự mình xuất động là được. Hắn biết được Huyền Tâm Tông tồn tại, là 12 chọn chúng tâm tướng, nhất là kỳ dị, thiện dài đùa bỡn lòng người, cũng thiện dài âm mưu quỷ kế, vô cùng để cho người ta kiêng kỵ một mạch thiên ma truyền thừa. Huyền Tâm Tông cùng Phi Thiên Tông thực lực tương đương, lẫn nhau ám đấu không ngớt, bị Huyền Tâm Tông ẩn núp tiến đến nội gian cũng không tính hiếm lạ sự tình. Ta võ công không bằng ngươi, Hồ Thiên Lai nói. Sở Ly bật cười nói, Hồ Sư Thúc làm gì khiêm tốn. Hồ Thiên Lai tức giận nói, ít lải nhải, ta ôn tồn cầu ngươi, ngươi còn bày lên dáng điệu, chuyện này nhất định phải hỗ trợ, nếu không ta cũng không có dễ nói chuyện như vậy, muốn hảo hảo tra một chút ngươi. Sở Ly hừ nói, kia Hồ Sư Thúc liền hảo hảo kiểm tra đi, ta chờ đâu. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không học Phi Thiên Thần Ma Quyết? Hồ Thiên Lai hừ một tiếng nói, có muốn hay không hiện tại liền học? Sở Ly nhíu mày nói, cái gì ý tứ? Hồ Thiên Lai nói, ngươi như giết chết kia Huyền Tâm Tông gia hòa, ta có thể hướng thánh đường cầu tình, sớm truyền cho ngươi Phi Thiên Thần Ma Quyết. Sở Ly nói, Huyền Tâm Tông gia hỏa này không tầm thường a, thân là ám điện đứng đầu. Hồ Thiên Lai xác thực có năng lực để thánh đường sớm chuyển lại từ mình Phi Thiên Thần Ma Quyết. Ám điện làm chính là công việc bẩn thỉu khổ hoạt, địa vị lại siêu nhiên. Chỉ cần lập xuống đầy đủ công to, liền có thể bằng vào công lao để thánh đường truyền thụ Phi Thiên Thần Ma Quyết. Thân là tông môn, võ công cố nhiên trọng yếu, khích lệ đệ tử lập công cũng trọng yếu, cho nên mới có đầu này đạt được Phi Thiên Thần Ma Quyết con đường. Cho những cái kia tư chất không có mạnh như vậy đệ tử một cái hy vọng, khích lệ bọn hắn hăng hái cố gắng, vì tông môn lập công. Hồ Thiên Lai nói, là, vâng, đúng, Huyền Tâm Tông thanh niên đệ nhất nhân Mạc Chí Huyền, ta là đánh không lại. Mạc Chí Huyền, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, hắn căn bản không rõ ràng cái này Mạc Chí Huyền là ai, lại phải làm bộ biết đến bộ dáng, than thở. Hắn thật to gan, cũng dám tự mình đến chúng ta nơi này. To gan lớn mật ra hòa. Hồ Thiên Lai oán hận nói. Như giết không được hắn, kia ẩn núp tiến Phi Thiên Tông tiêu giao mà đi, liền trở thành hắn xinh đẹp một đoạn kinh lịch, sẽ bị lưu truyền rộng rãi. Đối với chúng ta Phi Thiên Tông uy vọng là lớn lao đả kích, cho nên hắn nhất định phải chết. Sở Ly nói, Hồ Sư Thúc ngươi đều không phải đối thủ của hắn. Ta cái nào thành, nguyên bản cũng không có trông cậy vào ngươi thành, nhưng không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà một chiêu liền đánh bại Hạc Minh. Coi là thật lau mắt mà nhìn. Hồ Thiên Lai than thở, xem ra quả thật có kỳ ngộ, chính dễ đối phó ra hỏa này. Xem ra là ma thần phù hộ chúng ta Phi Thiên Tông. Sở Ly vừa muốn nói chuyện, Hồ Thiên Lai hừ nói, ngươi như thật không đáp ứng. Đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, hung tợn trừng Sở Ly. Sở Ly chần chờ một lần, hừ nói, giết chết tên kia, thật có thể tu luyện Phi Thiên Thần Ma Quyết. Ta nói chuyện khi nào không tính qua. Hồ Thiên Lai lộ ra dáng tươi cười. Ai, Hồ Sư Thúc, nói tốt. Sở Ly lắc đầu thở dài nói, chỉ có lần này, không có lần sau. Tốt. Chỉ cần ngươi giết chết Mạc Chí Huyền, lần sau tuyệt không làm phiền ngươi. Hồ Thiên Lai đứng dậy vỗ vỗ bả vai hắn. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giết chết hắn. Sở Ly lộ ra cười khổ. Ta cần hắn tình báo mới nhất. Không có vấn đề. Hồ Thiên Lai cười nói. Chờ chút. Hắn đứng dậy đi tới hiên trước án. Cầm lấy một phần hồ sơ đưa cho Sở Ly. Sở Ly nói. Ta muốn lấy về xem thật kỹ. Sau hai canh giờ xuất phát, Hồ Thiên Lai nói, Sở Ly tiếp nhận hồ sơ gật gật đầu. Tu tiên cổ điển,